là một vị khất sĩ cho đúng đắn đó, như sư đã hỏi đó, thì tôi thấy là phải y chú giải lục thời của sư tổ thôi, và phải đi hành tứ y pháp. Bởi vì tứ y pháp mới hành đúng chú giải lục thời được. Thành ra sư trưởng có nói nếu không đi xin ăn là không dứt tham sân sư tội lỗi được. Đó là của sư tổ à, phải của tôi ạ. À. Sư tổ nói nếu mà không đi xin ăn thì không dứt tham sân sư tội lỗi được. Vào xóm xin cơm xin thuốc, ngồi nằm xin đất xin đá, uống nước hỏi xin sông xin suối, ở hỏi xin cốc hai. Bí sư coi lợi coi sư tổ phải vậy không? Đó là chánh nghiệp, chánh mạng của người tu. Người tu chỉ có đi xin ăn rồi thôi. Cái xin ăn đó là cái nghề nghiệp cao thượng nhất trong các nghề nghiệp. Nếu không đi xin ăn thì không dứt tham sân si tội lỗi được. Của Minh Đăng Quang ạ. Thì tôi xin thưa trước là tôi đề nghị cái nghiền ngẫm cách giảng của tôi thôi. Thì cho nó sáng tỏ. Chứ thời buổi này thì chúng ta thấy là kinh, nói là kinh nguyên thủy. Thật ra tôi thấy cũng không nguyên thủy chút nào hết á. Nguyên thủy rồi lại kinh tiểu thừa. Tiểu thừa là thuộc về vi diệu pháp đó. Sáu căn, sáu trần, sáu thức. Kinh đại thừa là kinh phát triển. Tám căn, tám trần, tám thức. Thì chúng ta thấy nguyên thủy thì nó tới hai thứ. Một cái là bộ kinh, một cái là A Hàm. Một cái tiếng Sanskrit, đó chính Pali. Thì có nhiều người chịu cái Pali hơn. Thì nó thuộc về văn bình dân. Sanskrit nó thuộc về văn bác học. Thì sau khi mà Hồi giáo nổi lên là nó giết hết Phật giáo rồi thì kinh sách đốt hết. Chỉ còn lại có Tích Lan thôi. Đó là kinh nguyên thủy đấy, bên tiếng Pali. Còn tiếng Hán là dịch ra hết cái kinh Sanskrit. Thì chúng ta thấy mà hồi thời Đức Phật đó, thì khi Ngài tịch rồi không có một chữ viết, không có một quyển kinh. Rồi sau khi tịch rồi A Nan đó mới trùng tiên lại. Thì chúng ta biết A Nan mới đắc quả nhập lưu hả? Cái này tôi coi nha, tôi coi trong kinh chứ tôi cũng không rành lắm. Thì A Nan mới đắc quả nhập lưu. Thì A Nan xin trùng tiên bởi Ngài có một cái trí nhớ rất là dai. Bao nhiêu thời pháp, mấy ngàn thời pháp của Đức Phật này nhớ hết. Thì Ca Diếp không cho. Ca Diếp nói rằng ông mới nhập lưu thôi. Mà nếu ông trùng tiên lời của Đức Như Lai lại đó, thì kinh Đức Như Lai thành kinh nhập lưu. Thì chúng ta thấy là bây giờ nó cũng vậy đó. Một quyển chân lý của siêu trưởng Minh Đăng Quang mà đưa cho 10 người đọc, 10 người giảng khác nhau hết. Nếu gặp siêu tổ hỏi tụi con giảng gì, siêu tổ nói tôi cũng không phải nói vậy. Thì chúng ta thấy là khi mình giảng kinh lại là kinh lớp của mình. Thì hôm nay cũng vậy, bài giảng tôi cũng lập lại của Đức Phật, nhưng mà qua cặp mắt kính mờ của tôi. Thì tôi chỉ đề nghị trao đổi với chư Tăng Ni ở đây thôi. Chứ còn đúng hay không là tôi không biết. Thì cái đó phải do mình đem thực hành vào trong cuộc sống của mình. Khi nó ích lợi cho mình, ích lợi tất cả chúng sanh, thì chúng ta thấy cái đó là đúng. Cái đó là lời Đức Phật hỏi, do cái dân Kalama nó hỏi đó mà. Hỏi là biết bao nhiêu người tôn giáo lên đây giảng, ai cũng nói mình đúng hết. Mà Đức Thế Tôn đến giảng cũng vậy, rồi bây giờ tụi con biết ai đúng. Thì cái câu đó ích lợi là Đức Phật nói là dầu cho đó là truyền thống, dầu đó là kinh cổ xưa, dầu đó là do người xưa nói lại, dầu đó là bất cứ ai, thì các con đừng bao giờ tin, mà cũng đừng bao giờ bỏ. Thì hôm nay tôi cũng lấy cái đó nghe để làm cái chất liệu thôi. Rồi sau đó nếu áp dụng vào trong đời sống, ích lợi cho mình, đưa đến giải thoát cho mình và ích lợi tất cả mọi chúng sanh và giải thoát mọi chúng sanh, thì cái đó thì không còn tin hay không tin nữa. Thành ra đối đạo Phật không có vấn đề tin hay không tin, mà là hiểu rõ. Khi hiểu rõ rồi cái vấn đề tin hay không tin mất đi, không có đó nữa. Còn nếu tin mà tin đúng thì cũng là mê tín, mà tin sai cũng là mê tín. Tin đúng là tin theo cái lẽ phải, thì chúng ta thuộc về cái chuyện vàng. Rồi tin sai là cái chuyện sắc, tức là bốn đường ác, nghiệp ác, nghiệp thiện. Khi mình thấy rõ tất cả rồi thì cái niềm tin không có nữa. Thành ra sau khi Đức Phật đắc quả rồi, Ngài mới là tính không thuyết là chỗ đó. Rồi cuối cùng là nói đến đây để thấy bằng mắt các ngươi, nghe bằng lỗ tai các ngươi, và thở bằng chính lỗ mũi của các ngươi, chứ đừng có thở bằng cái lỗ mũi của Như Lai. Thì đạo Phật là cái đạo thấy rõ. Mà chữ thấy rõ này chúng ta thấy nó kẹt. Thấy rõ có bốn đường ác khác, mà bốn đường thiện nó khác, mà của tứ thánh khác, rồi của ba bậc tâm tôn nó khác. Thành ở đây tôi xin lặp lại một chút. Thì tất cả các tôn giáo cũng như đạo Phật đều lấy cái giới định tuệ làm căn bản. Thì tất cả pháp môn, dầu cho nhà trường cũng là giới định tuệ, mà ở ngoài các nhà bác học cũng giới định tuệ thôi. Nhưng mà giới luật của đạo Phật thì kêu là giới, còn nhà trường thì kêu là kỷ luật, còn chánh phủ thì kêu là pháp luật. Thì cái danh từ nó khác thôi, cũng là những cái điều kiện giữ cho cái thân mình. Thì có đó kêu là giới luật, đạo Phật kêu giới luật nha. Chánh phủ thì kêu là pháp luật, còn nhà trường ở các nhà bác học thì kêu là kỷ luật nha. Nó răng cái điều răng các thân mình, như các nhà bác học mà vào phòng thí nghiệm cũng vậy, không được nhai kẹo xương gum, không được nói chuyện nha, giữ thanh tịnh, rồi từ đó mới tập trung vào cái đề mục để mà quán chiếu, để mà tìm hiểu, để mà phân tích, để mà có những cái thần thông tạo ra những cái sáng tạo mới để đem lại cái tiện nghi cho tất cả mọi chúng sanh. Còn đạo Phật thì là hơi khác. Đạo Phật giai đoạn đầu cũng vậy, nhưng mà cái giới định tuệ của đạo Phật không phải vậy. Đó thì tôi xin thưa, cái đó kêu là bốn đường ác và bốn đường thiện: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Đó là bốn đường ác. Mà nhất là trong Trung Bộ Kinh thì chúng ta thấy 152 bài, mà trong đó tôi coi lần thứ tư rồi. Thì tôi đi Đà Lạt tôi coi hết rồi, đó là lần thứ tư. Tôi đi nữa tôi coi lần thứ tư nữa, thì tôi thấy rất hay. Và cuối cùng chỉ có hai bài thôi, một bài đầu và một bài cuối, tức là cái bài kinh Pháp Môn Căn Bản, bài số 1, và bài 152 là tu tập căn bản. Tu tập có hai bài đó, hai bài đó thôi, mà hai bài đó có thể nói là chung cho hết tất cả Phật pháp, cho nguyên thủy, cho tiểu thừa, cho đại thừa. Thì đại thừa thường thường kêu là kinh phát triển, tôi thấy đúng. Nếu không phát triển là đạo Phật không có sáng tỏ được. Kinh nguyên thủy thì nó cô động lắm, nó rất là bí hiểm trong đó. Còn nếu giải thích là y kinh đó thì thuộc về tiểu thừa, y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật quan. Còn theo đại thừa đó, nếu ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết thì cũng là phải hiểu cái chỗ đó. Thành ra mình phải nắm cái gốc, thì cái gốc là giới định tuệ. Thì giới định tuệ bốn đường ác mình phải hiểu nó khác với giới định tuệ có bốn đường thiện và bốn tiểu thánh, từ nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai, giới định tuệ khác nữa, cái giải thích khác thôi. Còn tới ba bậc tam tôn, tức là thinh văn, duyên giác, Bồ Tát Thánh và chư Như Lai, thì giới định tuệ lại khác nữa. Thành ra bốn đường ác đó thì trong pháp môn căn bản đó kêu là tưởng tri. Ai có coi qua thì biết, đây tôi chỉ nói sơ thôi về nghiền ngẫm, chứ trong cái thời khóa giảng con tiếng rưỡi đồng hồ thì tôi tính giảng 1 tiếng 15 phút thôi, còn để 15 phút chúng ta trao đổi nhau. Thì trong kinh pháp môn căn bản kêu là tưởng tri. Còn từ cõi người, trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc thì kêu là thức tri. Đây tôi giới thiệu sơ thôi, rồi buổi chiều mình đi sâu ạ. Đi sâu là khó đấy. Còn khi mà nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai thì trong kinh kêu là thắng tri. Thắng tri. Rồi tới A-la-hán kêu là tuệ tri. Cái này là tôi thêm nha, ở trong đó là không có tuệ tri. Thành nó có nhiều kho, nhiều người không chịu vấn đề này. Nên tôi nói là tôi xài ngầu, nghĩa là y kinh giải nghĩa mà ly kinh nhất tầng luôn. Tôi nghĩ là theo đại thừa luôn thì giải thích nó mới chạy, nó mới chạy. Thì trong đó không có vấn đề tuệ tri. Thì tôi thấy A-la-hán phải khác với nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai. Nếu chúng ta đi sâu vào, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt rất là rõ ràng. Rồi tới Bích Chi Phật, Bồ Tát Thánh và chư Như Lai kêu là liễu tri. Thì tôi giới thiệu sơ thôi, bữa chiều hay ngày mai chúng ta sẽ đi sâu vào đó. Đi sâu thì khó à. Còn nãy hôm nay tôi giảng đại khái thôi về cái nhân sinh quan của Phật giáo và vũ trụ quan của Phật giáo. Nhân sinh tức là con người chúng ta cùng có 8 khổ, thì chư Tăng Ni đã biết rồi. Nhau sanh, già, bệnh, chết, thương yêu, xa lìa, thù ghét, gặp gỡ, ham muốn không được. Và cuối cùng chính là cái sắc thọ tưởng hành thức quá lắm khổ. Mà sắc thọ tưởng hành thức là khó hiểu à, không phải dễ.

Thành ra về tỉnh xá ngồi thiền xuống đó. Thì tháng mưa là tôi rút về tỉnh xá, mà tháng nắng là tôi đi suốt 9 tháng ở ngoài. Nhất là theo giác chánh, vì tôi giác chánh là độc đáo, không có làm gì cả, chỉ đi bát xin ăn rồi ngồi thiền xem kinh. Nhưng mà ngài không cho tôi coi kinh khác à, chân lý sư trưởng không á, 5 năm á. Thì sau này tôi coi viết và nó có nhàn. Làm như mình không có giải thích được những cái trong sư trưởng viết, phải coi thêm ở ngoài để có một cái chất liệu coi lén. Đi đậu công đường là sách một cây quyển xem. Thì sau này tôi mới giải thích cái vô thường vô ngã theo cái hiểu biết của tôi. Thì tôi thấy nó lẻ loi, sau này gặp ông Nghiêm Xuân Hồng giải thích giống hệt. Tôi nói có đồng minh. Thì Tăng Ni mới biết là cái vô thường vô ngã nó khó. Cái vô thường đó nó nói về thời gian, cái vô ngã nó nói về không gian. Mà thời gian tức là cái nhận thức của mình, còn không gian là đối tượng nhận thức. Như tôi nói nãy, nếu cái nhận thức của tôi là người thì không gian là nước. Thành ra chúng ta phải nhớ rằng nhận thức với đối tượng nhận thức không phải là hai cái khác nhau, mà cũng không phải là một. Nhận thức và đối tượng nhận thức đều là thức biến, nó phát hiện từ A Lại Gia. Mà đó là thức thì nó giống nhau, nhưng mà cái nhận thức chuyển biến nhanh, còn cái đối tượng nhận thức cái chuyển biến chậm. Thì cái nhanh phải thấy được cái chậm, mà cái chậm không thấy được cái nhanh. Người thông minh, người khôn thì hiểu được người ngu, mà người ngu mà hiểu người thông, người khôn thì khó hiểu. Trình độ lớp 7 thì có thể hiểu lớp 6, lớp 5, lớp 4, nhưng mà lớp 7 không thể hiểu được lớp 9, lớp 10, lớp 12. Thành ra hai cái đều là thức biến hết, nhưng mà chuyển biến chậm và chuyển biến nhanh. Thành ra chuyển biến chậm thì nó thành ra có không gian mười phương, Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Bắc, Thượng Hạ gì đó. Còn chuyển biến chậm đó thì nó theo cái thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì tôi kiếm cái đó rồi tôi không thấy ai giảng giống nghĩa đó. Thành ra vô thường vô ngã nó là phải tương ưng với nhau. Chúng ta thấy trong duy thức dùng chữ tương ưng, nghĩa là cái nhận thức như thế nào thì cái đối tượng nhận thức phải tương ưng như vậy. Thành ra tất cả cảnh giới trong này đó đều là sai hết. Vậy thì các nhà hóa học thấy nước là H2O, các nhà điện tử thấy nước là điện tử, cõi người thấy nước là nước, còn quỷ thấy là máu, ai đúng? Thật ra đối với chân lý, đối với sự thật, đối với niết bàn, tất cả đều sai hết. Tất cả chỉ là cái trò gạt gẫm thôi. Vậy sự thật nước là gì? Nước nó chỉ là cái dùng hào quang thôi, nó là trong khoa học kêu là cái năng lực thôi, tức là không có hình tướng. Thật tướng các pháp là vô tướng, vô tướng mới thật sự là thật tướng. Mà vô tướng không phải là không có nè, nó không có hình tướng gì hết, nhưng mà nó có tất cả mọi hình tướng, có tất cả mọi hình tướng. Rồi thì đại khái như vậy. Thành ra chúng ta trở lại căn tu tập thì cái đầu tiên của chúng ta đó là phù trần căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Còn đi sâu vào đó thì có tỉnh sắc căn. Có nhiều học giả giảng không chạy mà cái trong duy thức mà nó không có giảng, nó chỉ đưa ra thôi. Tỉnh sắc căn là các dây thần kinh, chết rồi đó thì phù trần căn chết liền. Nhưng mà tỉnh sắc căn phải 8 tiếng mới được. Đó là dây thần kinh thị giác của mắt, thần kinh thính giác của lỗ tai, thần kinh khứ giác của lỗ mũi, thần kinh vị giác của cái lưỡi, thần kinh xúc giác của sắc thân, và thần kinh của ốc. Chúng ta phải để ý chỗ đó. Dây thần kinh là chỗ cảm giác phát hiện, còn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đó là cảm giác chưa có, nó còn lờ mờ. Cái đó là của ngạ quỷ xúc sanh thôi. Còn tới cõi người trời là bắt đầu các dây thần kinh nó hoạt động. Thành ra cái căn này nó khó đấy, kêu là tỉnh sắc căn. Thì nó thuộc về thức tri. Người trời phải dùng cái tỉnh sắc căn này. Thành ra bốn đường ác thì chưa có cảm giác mấy. Chút nữa chiều chúng ta đi sâu vào cái đó để chúng ta thấy. Phải thấy như vậy chúng ta mới có thể qua nhập lưu được, chứ không phải dễ đâu. Người trời thì được, nghĩa là thấy nổi lên cứ đè thôi, chứ không có thấy rõ. Cứ đè nén nó thôi, cứ đối trị thôi, cứ cải sửa thôi. Thành ra ta nói tu là sửa, đạo Phật không phải là sửa, nhưng mà phải sửa rồi từ đó nhận lại. Nhận lại là nhập lưu, nhất dẫn lai, bất lai, vô sanh A-la-hán. Mà nhận lại thì không có pháp môn. không có kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, không có bổn sư gì hết. Thành ra cái này nó khó đấy. Tất cả những cái học hỏi, những cái gì là thấy cho chó ăn hết, dứt hết, thì cái Phật tánh mới hiện ra được. Thì Phật tánh nó vốn có từ vô lượng kiếp rồi. Nó ở ngay đâu? Nó ở ngay trong cái sanh diệt của ngũ uẩn đó. Có một cái bất sanh bất diệt trong đó. Để rồi chúng ta sẽ đi sâu vào cái đó. Thì ở đây chúng ta kêu là bốn đường ác, tức là phù trần căn. Nó tiếp xúc với con mắt, với sự vật. Thì ở trong kinh 66 và trong Phật giáo mình có: do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện nhãn thức. Thì nhãn thức này là ngạ ngữ. Còn con mắt đó là địa ngục hữu gián, còn sắc trần là địa ngục vô gián. Nữa là chúng ta đi sâu vào cái đó thì mới phát hiện được cái ngạ ngữ. Còn cõi người là điểm gặp gỡ có ba pháp này là xúc, thì đây mới qua cõi người. Rồi nhờ xúc mới có thọ, đây mới qua cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Chúng ta thấy khó khăn đó, phải nghiền ngẫm cho kỹ. Thôi chúng ta đi đại khái vậy thôi, bữa khác chúng ta đi sâu vào đó. Còn thứ nhất là phù trần căn, thứ hai là tịnh sắc căn, thứ ba là thắng nghĩa căn, tức là của nhập lưu, nhất giản lai, bất lai. Nó tương ưng với thắng tri. Còn phù trần căn là tương ưng giới. Với cái gì? Phù trần căn thì mãi chúng ta thấy là tưởng tri. Còn tỉnh sắc căn là thức tri. Còn thắng nghĩa căn đó thì tương ưng với thắng tri. Còn tệ tri tương ưng với cái gì? Đệ nhất thắng nghĩa căn. Đệ nhất thắng nghĩa căn siêu diệt. Còn liễu tri tương ưng với cái gì? Đệ nhất thắng nghĩa căn siêu diệt mà viên dung. Thành ra bốn cái khác nhau. Một cái đó là dùng cái tưởng tri, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula. Hay là tôi cho anh cái thí dụ thì Phật tử hiểu rõ. Tôi suy ngẫm lắm, tôi nói phải có cái thí dụ mới sáng tỏ. Thì tôi ra cái dòng sông, hay tôi ra biển, tôi nhìn tôi thấy giờ lấy cái biển này thí dụ được, nó rất hay. Thì chúng ta ra ngoài biển, chúng ta dùng nhìn thấy cái dòng nước biển. Bây giờ xin quý vị nghe cái định nghĩa tôi ha, thì mới hiểu được. Cái dòng nước biển đó là đứng lặng mà trôi chảy. Thì sống đã phải nương vào dòng nước biển để mà phát hiện. Sống có thể mất hết nhưng mà dòng nước biển không mất. Thành ra chúng ta thấy sống với dòng nước biển nó không phải một, không phải khác. Rồi thì sống đó chúng ta thường kêu là nghiệp cảm duyên khởi, tức là có bốn đường ác, có bốn đường thiện, có giới hạn, có thầy, có minh sư, có pháp môn, có từ từ, có lai rai, có cải sửa, có tập trung. Rồi qua tới dòng nước biển là có nhập lưu, nhất giản lai, bất lai. Mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm là bộ kinh độc đáo nhất. Tôi nói thiệt là tôi biết Bát Nhã lâu mà tôi không biết cách tu. Tới gặp Thủ Lăng Nghiêm tôi mới biết cách hạ thủ công phu vô đó. Bởi vì khi mình bắt đầu tu mà có pháp môn rồi thì lọt về tư tưởng. Mà Bát Nhã là không có pháp môn, đạo Phật là không có pháp môn, không có bổn sư, không có từ từ, không có lai rai. Chỉ là nhận lại thôi. Giống như trong kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Pháp Hoa nói chàng cùng tử đó, có hồng ngọc như ý đó, là chỉ nhận lại thôi. Nếu mà không nhận lại thì mình là lang thang ăn mài suốt đời. Một khi nhận lại ai chỉ thì nhận ngay bây giờ và tại đây, chứ không có từ từ, không có lai rai. Thì cái kinh Pháp Hoa con đọc đó đấy. Đó thì cái dòng nước biển đó chúng ta kêu là nhập lưu, nhất giản lai, bất lai. Đứng lặng mà chuyển biến. Do đứng lặng cho nên không có sống, do chuyển biến cho nên vẫn trôi chảy. Còn bốn đường thiện, bốn đường ác là sao động mà chuyển biến. Sao động là vọng, mà chuyển biến là vọng, vọng chồng lên vọng. Cho nên nó có khuôn khổ, nó có thời gian, có không gian, có giới hạn, có thiện, có ác. Còn nhập lưu, nhất giản lai, bất lai thì đứng lặng. Do đứng lặng mà không có không gian, không gian bị quá giải vào thời gian, thế giới của sát na mà chúng ta thường kêu thấy nó là sát na vĩnh cửu. thì ở trong nhất là thiền tông thì kêu là cái nhận thức hiện tiền. Còn bốn điều thiện, bốn điều ác kêu là nhận thức hiện tại. Hiện tại thì có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Còn hiện tiền thì quá khứ, hiện tại, vị lai đều nằm trong sát na vĩnh cửu. Tức là nó không có tướng nữa, nó chỉ có cái hình dòng nước chảy thôi. Thì cái này chúng ta kêu là A Lại Gia Duyên Khởi. Và A Lại Gia Duyên Khởi nương vào đâu? Phải nương vào chân như duyên khởi, tức là nương vào nước. Mà nước là gì? Nước là đứng lặng bất biến. Đứng lặng cho nên chơn, bất biến cho nên chơn. Thành ra từ này ra thế chân không. Mà chính chân không này nó làm cái chỗ nương tựa cho cái dòng nước đứng lặng. Nếu không có chân không này, dòng nước đứng lặng không có. Thành ra ai lại do duyên khởi phải nương vào chân như duyên khởi của A-la-hán. Rồi chân như duyên khởi nương vào đâu? Không có nương vào đâu hết. Thì tất cả chân như duyên khởi này nó phát hiện cùng một lúc, kêu là pháp giới duyên khởi. Tức là không phải là nghiệp cảm duyên khởi nương vào A Lại Gia, A Lại Gia nương vào chân như, mà pháp giới là tất cả cùng phát hiện một lúc, trùng trùng duyên khởi, trùng trùng tương sanh, trùng trùng tương khắc, trùng trùng tương nhập, trùng trùng thẩm thấu. Đó là cái danh từ của Kinh Hoa Nghiêm đấy. Thì cái pháp này hôm nay nó là chỉ có Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa và Kinh Đại Bát Niết Bàn. Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa đó nha, không phải là của bên Kinh Nguyên Thủy đâu. Thì ba bộ kinh này là cái bộ kinh tối thượng thừa. Nhà Pháp Hoa thì lấy Thinh Văn Duyên Giác Bồ Tát ba xe này trở về Phật Thừa. Có một thừa thôi chứ không có ba thừa. Đó là Đức Phật phương tiện thôi, thì trong thấy độc đáo. Còn Đại Bát Niết Bàn đó thì không có là quán không, quán giả, quán trung, mà chỉ có một cái là pháp thân thường trụ của Như Lai thôi. Nghĩa là quán trong không là có giả có trung luôn, mà trong trung là có giả có không luôn. Thì cái đó để chúng ta nói sao. Còn Kinh Hoa Nghiêm là tối thượng hết, nó không có kéo những cái gì hết á, mà nó diễn tả cái thế giới trùng trùng duyên khởi của biển cả. Biển cả là gì? Biển cả là nước, là dòng nước, là tất cả các lượng sống. Không cái nào nương vào cái nào hết, tất cả đều trùng trùng duyên khởi, trùng trùng tương ưng, trùng trùng tương nhập, trùng trùng tương khắc, trùng trùng tương sinh. Thì cho thấy ở này thế giới bể đầu quá. Hồi đó mới tôi mới xuất gia tôi coi tôi không hiểu gì hết. Bây giờ tôi tính coi lại nhưng mà không có thời giờ. Bây giờ tôi bệnh là cái gì đó, oxy không lên não vậy đó. Bây giờ coi là nó chóng mặt à. Tôi bị chóng mặt đó. Thường thường đi nhưng mà sợ nó té. Thành ra giờ chỉ có ngồi thiền thôi. Mà ngồi thiền bây giờ tôi đâu có ngồi được lâu, 2 tiếng à. Chứ hồi xưa là 8-9 tiếng là tôi coi thường thôi. Nhờ cái đó tôi mới đi sâu vào tất tinh. Đâu có hỏi ai được. Thì trong kinh mới nói bây giờ thời không có Phật thì hỏi vô si trí thôi. Mà tôi không biết vô si trí là cái gì. Thì các con cứ ngồi mãi, gõ mãi thì cửa sẽ mở. Tôi nhờ cái đó cho tôi chán nản quá. Thì đúng rồi, Phật Pháp nó rất là khó. Thành ra đụng kinh nào tôi vớ coi kinh mấy, viết rồi nó sinh cái bụng. Nhưng mà không nhờ thiền định là tôi không có tiêu hóa được. Ngồi cái vô thường, vô ngã, khổ đau mà tôi 3 năm trời tôi mới trả lời được. Coi biết bao nhiêu kinh thì vô thường, vô ngã một thứ. Mà chính là mấy vị hòa thượng lớn đó, nhất hạnh, thanh từ rồi nó nhất là vô thường, vô ngã một thứ. Nhưng mà coi chừng vô thường nó có 2 thứ vô thường. Cái khó, vô thường tương ưng với vô ngã. Vô thường tuyệt đối. Đó là sát na vĩnh cửu, tức là dòng nước biển. Nhập lưu nhất vãng lai bất lai đi vào cái đó, tức là nơi đây là không gian thời gian nhập một bị quá giải dần. Nghĩa là có nhận thức mà không cần đối tượng nhận thức, nó sẽ thấy được nhận thức và đối tượng nhận thức của quế độ. Cái này kêu là tịnh độ, tức là nó không là gì hết mà nó là sự lặng lẽ thôi. Thì cái này chúng ta sẽ thành ra kêu nó là thắng tri, là cái hiểu biết vượt lên tất cả những cái tưởng tri và thức tri. Thì cái này khó qua. Đó là cái quả nhập lưu đầu tiên ấy. Thành ra mới trong kinh mới nói là hơn được sanh, hơn thống lãnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, hơn chủ trì võ trụ, quả dự lương tối thắng, thì thống lãnh cõi đất là gì? Là làm vua cõi người này. Hơn được sanh cõi trời là sanh tất cả trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới, không ai thua gì hết. Hơn chủ trì võ trụ làm chúa tể của cả vũ trụ tam giới này thì quá xa cao rồi. Nhưng mà so quả nhập lưu không bằng cái lai của nhập lưu. Vậy thì nhập lưu nó khác với tất cả tôn giáo khác như thế nào? Chúng ta thấy là cả một cái nhức óc cho tôi đấy. Mà chúng ta nên nhớ trước Thế tử Siddhartha chưa đắc quả đó, chưa có đạo Phật, chỉ có đạo người trời thôi. Đức Phật đi tới kiếm ông A-la-la quốc đầu lâm Phật, mà ông dạy vô sở hữu xứ, vô sở tương đương với A-la-hán đấy. Vì chúng ta đi sâu là nó giống hệt như A-la-hán thôi. Còn phi tưởng này tương đương với Như Lai đấy, đó là ngũ âm ma đấy. Sao chúng ta phải vô đó để chúng ta lọc vào đó chúng ta biết đường ra? Nếu mà không có cái bánh vẽ là chết. Nhưng nên nhớ, tôi xin thưa trước là tôi xin trình bày cái bánh vẽ nha, chứ tôi cũng chưa chứng đắc đâu. Nhưng mà đây qua cái nghiền ngẫm của tôi. Mà sở dĩ tôi nghiền ngẫm được vậy là do tôi ngồi thiền lâu. Thì tôi muốn tăng đi đây ít nhất cũng phải có giờ ngồi thiền, bớt đi vấn đề Phật sự một chút. Rồi thời xưa tôi ít có Phật sự lắm. Phật sự là khi nào mình đã đắc quả A-la-hán theo tiểu thừa, còn theo đại thừa phải đắc quả nhập lưu. Nhập lưu thì giàu làm gì làm cũng không rớt xuống đường đường ái. Còn nếu mình trời dục giới, sắc giới, vô sắc, lọt xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh liền, mình đổ người ta không được, người ta đổ mình. Còn nhập lưu có lọt lợi cũng lọt người trời 7 lần thôi là đi tới A-la-hán, chứ vĩnh viễn 4 đường ác là không bao giờ rớt xuống. Thành ra bên đại thừa chấp nhận cho nhập lưu ra làm gia giáo hóa. Nhập lưu nhất dẫn lai bất lai kêu là Bồ Tát Phàm. Còn A-la-hán đó thì kêu là Bồ Tát Thách, là đi giáo hóa mà vĩnh viễn không còn luân hồi về tam giới nữa. Còn chưa đắc quả nhập lưu người trời đó kêu là Bồ Tát Ẩu, Bồ Tát Dũng, là đổ rồi mình xa đỏ luôn, mình đổ người ta không được, mình xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Thành ra ông Vinh Hòm với tôi cũng có cái giống giống thời buổi này, đó là người trời ra giáo quá nhiều, thành ra cuộc đời nó loạn, càng thêm loạn. Mình chỉ người ta chỉ pháp môn gì, mình chưa nhập lưu thì chỉ pháp môn người trời. Mà người trời thì là lẫn quẩn luân hồi, cái dòng bánh xe nó quay tới số 12 rồi nó trở lại số 1, làm sao thoát khỏi cái dòng bánh xe này? Nó thì chúng ta thấy cái nhập lưu rất là quan trọng. Thành ra thường kêu là giải thoát đầu tiên cũng là giải thoát cuối cùng. Đi tới nhập lưu rồi là vĩnh viễn chỉ còn tiếng như dậm chân một chỗ thôi, chứ còn xa đọa là không bao giờ có. Tới nhất vãng lai đó thì vĩnh viễn không xa đọa về người trời dục giới nữa. Nhưng mà còn nhất vãng lai còn lọt vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Tới bất lai vĩnh viễn không còn giỏi về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền ở tứ thiền. Nhưng mà tứ thiền nó có tất cả 9 cõi, 4 cõi của ngoài đạo, 5 cõi của bất lai, kêu là ngũ tịnh cư thiên hay bất hoàn thiên gì đó. Thì mấy cõi này có Phật pháp, còn 4 cõi kia không Phật pháp. Không Phật pháp nghĩa là sao? Có thể đi qua tứ không rồi lọt vào trong đó rồi trở lại. Như chúng ta thấy ông A-la-la gì đó, đi tới cõi phi tưởng, phi tưởng là tương đương với Như Lai, ổng lầm tưởng là Như Lai đó. Nhưng mà khi mà ổng ngồi thiền nhập định lâu rồi, con chim gì mà nó ăn móng đó, ổng nghe như là tiếng trời rồng, ổng bực. Khi xả thiền ra rồi ổng nổi sân, ổng đọa xuống làm loài con chim phi liên, chim móng ăn cá, ăn mấy con cá mà ăn móng đó. Đó là trong kinh kể lại. Thì chúng ta thấy cái pháp đối trị nó nguy hiểm lắm, nó nguy hiểm có ích lợi trong lúc đó. Chẳng hạn khi tôi nổi sân thì nó có hai cách, một là dùng chỉ, hai là dùng quán. Chỉ thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật đè nó xuống. Mà nếu nó giữ nó chửi nữa thì sao? Tôi đè giữ hơn nữa. Còn nó chửi nữa, nó nặng, nó thấy mình không sân, nó chửi nặng hơn nữa thì đè nữa, mà đè không nổi thì sao? Giết nó chết luôn, chứ không có đánh, không có đi thưa mát gì nó hết. Nó đè như cái nồi súp da, như khi mình nó bốc hơi mà không có chỗ bốc hơi, hãy nó nổ là nó nổ lớn. Thì cái pháp của người trời là như vậy. Thành ra Đức Phật không chấp nhận, Ngài thấy cái chỗ sơ sót của nó, Thành ra sau khi Ngài ngồi cư Bồ Đề, Ngài mới tìm được Phật Pháp. Thì Ngài tính không ra giảng, bởi vì nó rất khó, nó đi ngược với cái hiểu biết của thời bấy giờ. Và cả bây giờ tôi thấy nó cũng đi ngược. Bây giờ đạo Phật dường như mất rồi, tôi thấy nó vậy rồi. Nghĩa là chúng ta tu Pháp đối trị không à? Đè nén, tập trung kỹ, tập trung mạnh, tập trung lâu, tập trung sâu mà chưa chắc tập trung được nữa. Thì nếu trong theo trong kinh Nguyên Thủy đó, thì ít nhất cũng phải nhị thiền. Cái đầu tiên sơ thiền đó là ly dục sanh hỷ lạc, thì chúng ta qua đạo Phật không được. Cái nhị thiền định sanh hỷ lạc và ly hỷ diệu lạc và xá niệm thanh tịnh tứ thiền mới có thể qua đạo Phật được, mà qua nhập lưu thôi đấy. Rồi nhất giảng lai thì phải ít nhất nhị tam thiền, bất lai thì phải tứ thiền. Thì nó ăn với cái kia, là chúng ta sẽ sau đi sâu chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Nhờ đại khái là như vậy. Rồi thì chư tăng ni thấy làm sao? Đó là cái lối trình bày của tôi. Còn nếu chúng ta tiến sâu lên nữa đó, thì chúng ta thấy rằng cái nghiệp cảm duyên khởi nương vào A Lại Gia, A Lại Gia duyên khởi nương vào chân như nương vào pháp giới. Thì nghiệp cảm duyên khởi đó là bốn đường ác cải sửa qua bốn đường thiện. Thì cái này dễ thôi. Cái này có bổn sư, có đạo sư, có pháp môn, có từ từ, có lai lai thì được. Nhưng mà từ sống thiện, sống ác, cái xiềng vàng, xiềng tay, xiềng xếp mà chuyển qua cái không có xiềng, thì chúng ta thấy tất cả những pháp môn tu đều là dối gạt hết. Dầu đó là tịnh độ, dầu đó là thiền tông, dầu đó là tứ niệm xứ, dầu đó là minh sát đệ, đều là dối gạt hết. 84.000 pháp môn đều gạt lẫm hết nếu không qua cái vô niệm. Tôi dám nói thẳng vậy, tôi đề nghị Phật tử thôi chứ không phải chắc chắn là vậy ha. Nhưng mà theo tôi thì tất cả pháp môn đều dối gạt hết. Cái nhất niệm nó chỉ là cái điều kiện đưa qua cái vô niệm thôi. Thành ra cái nghi giới cấm thủ và thân kiến của nhập lưu rất là khó hiểu. Sao chúng ta sẽ đi sâu vào cái đó. Nếu chúng ta giữ giới cho kỹ, tập trung mạnh, sơ thiền, nhị thiền, muốn qua sơ thiền đó chúng ta phải diệt năm kiền cái. Nha, rồi phải là năm kiền cái, trong kinh nói năm kiền cái làm cho cái tâm sao động, làm cho trí tuệ mũi lược. Rồi mới ly dục, ly cái ác bất thiện pháp, thì mới chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Thì chúng ta thấy như vậy đó, mà trong Đại Thừa dám nói là ly sanh hỷ lạc. Bên Đại Thừa ẩu quá, quá, quá cô động. Cái đó là kinh Nguyên Thủy đó. Tôi đáng coi tới coi lui, tôi giảng riết tôi thuộc, nhưng là tôi cái thuộc dở lắm. Rồi tới nhị thiền, diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ nhì, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Chỉ nội tỉnh nhất tâm là chết người ta đấy. Mình phải hiểu nó làm sao. Rồi qua cái thứ ba là ly hỷ trú xả. Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác này cũng chết đó. Nó với nội tỉnh nhất tâm nó khác nhau sao? Tôi cũng muốn chết luôn. Nhưng mà ngồi thiền lâu nghiền ngẫm mình hiểu thôi. Trong thanh tịnh là mình hiểu hết tất cả thôi. Cái đó là vô sư trí đó, tức là cái trí mà không có thầy. Trong cảnh thanh vắng chìm trong tiền định, rồi mình nghiền ngẫm tới nghiền ngẫm lui, cũng giống như con trâu mà ăn cỏ ấy. Chúng ta coi kinh ban ngày giống như con trâu ăn cỏ, không có tiêu đâu, nó để trong cái bầu của nó. Rồi tối rồi nó nhả ra, nó ọc lại, nó mới nghiền ngẫm từ chút mới thành xương thịt máu của nó. Cái đó là trong kinh Đức Phật dạy. Thì tôi cũng theo cái đó, một ngày tôi coi 1 tiếng 2 tiếng ngồi thôi. Nhưng mà xương mà đêm nó ngồi thiền 8-9 tiếng cũng không ra, có khi phải 2-3 năm. Cái vô thường ơn á. Đó thành ra ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Rồi tới thiền thứ tư, xả lạc xả khổ, diệt hiểu ưu đã cảm thọ trước. chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Mà chúng ta thấy rất là cô động, coi không hiểu. Thì tăng ni muốn hiểu đó, chúng ta phải coi đến bộ luận. Luận là thanh tịnh đạo giải thích tương đối sáng. Nhưng mà con không hiểu đâu. Muốn hiểu sâu nữa đó, chúng ta phải coi những vi diệu pháp của Narada do ông Phạm Kim Khánh dịch đó. Thì tôi coi cái đó rồi tôi mới biết là mình đi vào trong đó mình không hay. Chứ là xưa giờ tôi ngu, tôi đuôi đấy, không có giáo pháp, không có gì, có ngồi thiền để tâm không không. Theo nghĩ tổ mình đó mà, tôi hỏi ngài để tâm không không mà tôi không biết cái không không là sao. Không không có ngài khác, không không có mình khác, cứ ngồi yên lặng hoài tôi theo hơi thở. Thì tôi hồi xưa cái căn tôi là tôi tiên mà, tôi dụ là tôi tiên thôi. Tôi coi cái Nguyễn Tiên Phật Hiệp Tâm đó, tôi tưởng là tiên với Phật một thứ. Nhưng không ngờ tiên là trường sanh bất lão, còn Phật là trường sanh bất tử. Thì tôi nghi là cái gì cũng phải chết chứ đâu có sống được mà lại sao có cái vụ trường sanh bất tử. Nhưng mà sau coi cử là nghiêm rồi tôi mới thấy thật cái trường sanh bất tử, tức là bát nhã. Thì nó lại đi ngược với tất cả những cái tập quán, những cái truyền thống từ xưa tới bây giờ. Do cái chỗ đó mà cái nhập lưu rất là khó vào. Nhập lưu rất là khó vào. Thành ra chỉ có nhập lưu mới thấy rằng dứt được giới cấm thủ. Giới cấm chỉ là cái phương tiện làm cho cái thức trong sáng, tức là con người kinh nghiệm kiến thức và ký ức dồi dào. Mà nếu kinh nghiệm kiến thức rất dồi dào thì sao? Mình sẽ thông minh. Nên nhớ thông minh không phải là trí tuệ nha. Một người sẽ trong sáng thông minh, nhờ cái thông minh là mình tạo các phương tiện đầy đủ như các nhà bác học đó, tạo những cái tiện nghi đầy đủ. Rồi mình đã khoái cái tiện nghi do mình tạo, cái lòng mình tạo, mình chìm đắm trong đó để hưởng thụ. Không tiến nữa, giới cấm thủ, chấp giới. Chúng ta phải hiểu cái giới cấm thủ khó giảng lắm á, nếu mà không vào. Nếu mà người đó qua nhập lưu thì mới không lọt giới cấm thủ, còn ở đó hưởng thụ. Cho giới là niết bàn, giới là cái cứu cánh kẹt giới cấm thủ. Giới là đưa cái phương tiện để cái thức trong sáng, để con người kinh nghiệm kiến thức ký ức dồi dào. Chỉ vậy, để biết rằng cái kinh nghiệm nó biết là nó bất lực trên con đường giải thoát, thì người này mới là hết giới cấm thủ. Kinh nghiệm mà kinh nghiệm đưa tới cái tự cao thôi. Chúng ta thấy mấy người có tài thường thường dễ tự cao lắm. Họ đi làm Phật sự này kia, họ làm đủ thứ rất là ấy mà họ tự cao vô cùng. Mà làm được cái đó là kinh nghiệm kiến thức rất là dồi dào. Thì họ được nhiều cái tiện nghi, họ ấy nhất là khoa học bây giờ tạo họ biết bao nhiêu tiện nghi. Mà nếu mình thỏa mãn trong đó, mình không qua cái bất tử thì lọt gì với cánh thủ. Mà nếu người đó mà chịu qua thì qua đạo Phật rất mau. Nhưng mà người tự cao thì dễ gì chịu qua. Chịu qua tức là phải dứt hết tất cả kinh nghiệm kiến thức ký ức. Mà người ta tưởng dứt là dứt bỏ, không phải dễ. Dứt là đừng có dính mắc vào nó nữa. Chúng ta thấy trong đạo Phật có ba cái gì thường thường người ta kêu là tập đó. Tập đế. Chữ tập thì chúng ta thường thường không hiểu rõ lắm. Có người giảng hơi khá, tập là cái thói quen. Thì đúng, mà thói quen là gì? Thói quen là làm tới làm lui nhiều lần. Ví dụ cha mẹ sanh ra mình đâu có biết uống cà phê. Không có ai cha mẹ sanh ra biết hút thuốc với uống rượu hết á. Uống cà phê không biết. Rồi về đi xã giao mà nó mời thì mới đầu uống nó đắng ghét à. Nhưng uống lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư rồi bây giờ cái cảm giác của cái lưỡi nó thấy là hơi thích thú, dễ chịu. Thì cái cảm giác dễ chịu đâu phải là cái gì. Thì cái tư tưởng nó mới gia thêm sự phân biệt vào đó. Cái gì bắt đầu từ đây. Thành ra trong Thủ Lăng Nghiêm rất là hay. Nói là sắc quẩn đó là sắc và không. Nhưng mà chữ sắc và không giải chết luôn á. Tôi thì đầu tôi cũng chế giới với chữ không á. Thì chứ không đạo Phật có nhiều nghĩa đó. Rồi cái thứ hai đó, tới thọ quẩn là xúc và ly. Rồi tới cái tưởng quẩn đó, tức là nhớ và quên. Rồi tới cái hành quẩn đó là sinh và diệt. Sinh và diệt giết chết người. Dùng chữ sinh diệt thì nó kẹt quá. Phải nói sinh diệt chu kỳ và sinh diệt sát na. Bởi cái mặt na nó kêu là vọng tưởng u ẩn. Nó còn kêu danh từ là truyền tống thức. Nó còn kêu danh từ là mạt na. Nó còn kêu danh từ là tiềm ẩn. Nó nhiều danh từ lắm. Thành ra mình yên với yên để danh từ. Nhưng mà khi nắm được cái gốc rồi thì rất là hay. mỗi danh từ diễn tả một cái khía cạnh của một thực tại. Thực tại nó có một mà cái khía cạnh rất nhiều, đó là tùy theo cái nhìn của mỗi chúng sanh. Còn tới ai lại gia thức, đó là đứng lặng, nhập vào đứng lặng. Thì cái này mới có đó. Ai lại gia thức là chân vọng hòa hợp, không có không gian, mà không gian bị quá giải vào thời gian, tức là thế giới của sát na, thế giới của hiện tiền. Còn mặt na đó là thế giới của hiện tại, tức là bắt đầu có quá khứ, có hiện tại, có vị lai, thì bắt đầu có đối tượng của sự vật, tức là có không gian. Còn thế giới của mặt na thì chưa có không gian, thành ra chỉ có nhận thức mà không có đối tượng. Không có đối tượng là sao? Nghĩa là tất cả cái đối tượng của mặt na, của thức thứ sáu, của năm thức đầu, tất cả hiện tượng giới đó đều nằm ở trong nó hết. Nó nhận tất cả rồi nó phản chiếu trả lại tất cả, nó không giữ cái gì hết. Thành ra khi qua cái thế giới sát na rồi, mình thấy được thế giới chu kỳ của nhận thức và đối tượng nhận thức. Nhưng mà nó không phải là nhận thức, nó không phải là đối tượng nhận thức, mà nó là tất cả. Nó là thức biến. Thì nhận thức, đối tượng nhận thức cũng từ cái thức biến ra. Thành ra thế giới sát na là thế giới khó hiểu nhất. Nếu mà hiểu được cái đó, chúng ta qua quả nhập luôn. Còn không hiểu được thì chúng ta cứ lẩn quẩn trong cái vô thường đối tượng đối với vô ngã. Còn cái này là cái vô thường tuyệt đối. Cái vô thường tuyệt đối. Cái dòng nước thì chúng ta thấy nó không có tướng, mà khi nó có tướng rồi thì nó kêu là sống. Nhưng mà nó có hình, bởi vì nó có đứng lặng. Do đứng lặng mà nó không có tướng, mà không có tướng là không có sống. Mà do nó trôi chảy cho nên nó là giọng. Mà trôi chảy thì có cái hình. Ở đây Tăng Ni phân biệt cái hình với cái tướng nha. Tướng là cái khuôn khổ, chẳng hạn như bây giờ cái sắc thân của chúng ta chẳng hạn, thì nó có hình, có tướng luôn. Vì cơ thể tôi là mắt, tai, mũi, lưỡi ráp lại, mà từ cái báo thân này ra ứng báo thân, thì cái pháp thân nó hiện từng phần. Sơ địa hiện một phần, tới thập địa hiện 10 phần, tới đẳng giác, dự giác mới thành Như Lai. Thì chúng ta thấy đó là cái lối nhìn của Đại Thừa. Thành ra thường thường ở trong Tiểu Thừa đó thì tới A-la-hán là hết rồi. Như Lai với A-la-hán là giống nhau. A-la-hán, Như Lai là A-la-hán chánh đẳng giác. Mà chúng ta có hiểu chánh đẳng giác là gì không? Trời, cái đó khó giảng. A nậu đa la tam niệu tam bồ đề. Thì Đại Thừa nhân cái chánh đẳng giác này mới khai triển ra, là A-la-hán mới đi có 1/3 đường thôi, còn 2/3 nữa thì mới tới Như Lai. Thì đây là tôi nói là tôi giảng hết, ngay Tiểu Thừa và Đại Thừa hết, tôi tụm lum hết. Nhưng mà tôi thấy cái nào sáng tỏ thì tôi giảng. Thành ra chúng ta có bốn, có một cái dòng sông thôi, có một con sông thôi, một cái biển thôi, mà có bốn cách nhìn. Có một thực tại thôi, mà tùy theo cách nhìn. Nếu chúng ta nhìn sống ác thì chúng ta đau khổ vô cùng. Đó là tưởng tri, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula. Mà tưởng tri là gì? Buổi chiều chúng ta có nhân duyên chúng ta dạy. Rồi bây giờ chúng ta cải sửa, tu tập, đè nén, tập trung kỹ, mạnh, lâu và sâu, thì chúng ta sẽ qua thức tri, là sống thiện. Vì sống thiện vẫn là sống đó. Thì pháp môn bây giờ của tất cả tôn giáo bạn hồi thời Thái tử Chi Đạt Ta cũng vậy thôi, chưa có đạt Phật. Rồi sau Đức Thái tử Sư Ba ngồi đắc quả mới có cái tiếng rống của ông sư tử, sư tử hống đó. Thì bài này mới có tứ sa môn quả, là trong kinh Trung Bộ đấy. Thì trong đó nói vậy, sư tử hống là bắt đầu từ nay mới có đạo Phật, có tứ sa môn quả. Như vậy thì giữa sống thiện sống ác và cái dòng nước không sống thì nó khác nhau sao? Thì đây là không có cải sửa nữa, mà sự tu là nhận lại. Nhận lại cái gì? Nhận lại ngay trong cái sanh diệt, cái quế độ, thời gian, không gian, có một cái thời gian tuyệt đối. Nơi đây là không có không gian nữa, hay là không gian bị quá giải vào thời gian. Thì sau này chúng ta đi sâu vào đó, chúng ta sẽ giảng sâu. Rồi muốn mà thực hành thì chúng ta phải qua Thủ Lăng Nghiêm thôi. Không Thủ Lăng Nghiêm là mình không biết làm sao hạ thủ. Hết giờ còn có 20 phút nữa để chúng ta trao đổi nhau. Bây giờ rồi thấy gì không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tỏ quan hỷ chỉ dạy cho chúng con Bởi vì trong cái bài Pháp Sĩ đó thì có cái câu là Pháp Sĩ nếu hành đúng đó thì thành Phật, mà thành Phật đó thì thành ma. Cho nên cái danh từ tỳ kheo là Pháp Sĩ bố ma và phá ác như thế nào, mong Thượng Tọa chỉ dạy đi hành thế nào để đúng cái danh từ Pháp Sĩ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì nói hãy hỏi thì tôi phải nói sự thật nha. Sự thật thì nó đau lòng ha, đau lòng cò con đấy. Sự thật là của Sư Lý Minh Lăng Hoàng thôi, chứ không phải của tôi. Tôi không bao giờ dám nói gì của tôi hết á. Nhưng mà nếu mình tu theo Khất Sĩ Minh Lăng Hoàng thì mình phải hành đúng Khất Sĩ Minh Lăng Hoàng. Thì cái đó Nhị Tổ đã nhắn nhủ tôi hai lần mà giải tán giáo hội. Tôi nhớ đó. Thì hỏi là Sư Khang biết Khất Sĩ mình tu cái gì là gốc không? À, thì hồi đó là tôi cũng không mới biết. À, nói bây giờ xưa thì hồi đó ở Trà Vinh nó có một lần mà trái nhà đó, ngang ở trên bên tỉnh xá Ngọc Dân đó, thì có một cái đám nhà đâu cũng có 7-80 căn gì đó, ngay bữa 30 Tết cháy hết. Thì quý sư mới ra chữa lửa, mới vừa bất ngọn là quý sư thấy rồi. Quý sư mới cởi y trung ra, anh hạ sư nào sẽ lấy trắng phao à. Cái y hạ nó thụt vô cái hổ đích ở sau này, vừa hai cái bắt đường sáng giới nè. Sư thì nó than, sư thì lấy thùng xách nước qua bên ngang nó mới lộ nó mà. Thì lúc đó không biết Đức Kỳ Sử ở đâu, không có Đức Thượng Tọa ngày hay. Ngày ra ngày kêu vô, vô hết, đóng cửa lại, ông nào mà ra nữa là bị hư. Quý sư vô hết, gần 100 căn nhà bên đó, đó nhà lá không, cháy hết trơn, cháy rụi không còn một căn nào. Đó thì Phật tử mới vô tình xá nằm than khóc. Thì lúc mấy giờ trước khi sự mới hay, sự ra mới hỏi, hỏi Đức Sự nó mấy ông đi kêu công an lại bắt cái ông này đốt nhà đó. Này là Thượng Tọa đấy. Hồi đó tôi mới xuất gia à, tôi không hiểu tại sao một vị thì cảm ơn cho ra, một vị thì lợi bữa cho ra. Thì chính Thượng Tọa là đốt nhà, nếu mà ngài cho ra thì tắt hết rồi. Thì tôi giờ đó thế giới tôi không biết làm sao. Mà hồi đó mình mới tập sự à, mới là lớp y vàng sắp sửa lên xe di thôi, hình đâu có anh đương tỏ đâu có gần mình, tỏ chỉ gần tỳ kheo thôi à, thầy giữ kỹ lắm. Rồi sau đi hành đạo tôi lên tỳ kheo, ngày mới xuống chỗ tôi ở cái tung đó, che đợi cái liều ở dưới gốc cây nhãn đó. Thì tôi dặn, tôi thấy ngài xuống rồi tôi mới hỏi, hỏi cái vụ ở Ngọc Dân đó. Rồi ngài mới hỏi thì mình mới hiểu cái ý của ngài. Tôi hỏi bạch Thượng Tọa, chứ hồi đó thì mình đi tu là phải có lòng từ bi. Mà tại sao bữa đó người ta nếu mà Thượng Tọa cho quý sư ra chữa lửa thì cháy, đâu có cháy nhà. Mà ngay bữa 30 Tết nữa, rồi mới họ đánh bài sao họ để cháy, mà con người ở ngoài đời độc lắm nha. Phải gom lại chữa thì được rồi, không. Mình ai nấy lấy đồ đạc của mình ra ngoài đường lộ thôi, không ai vô lấy chữa hết, cháy rụi hết. Rồi Thượng Tọa mới trả lời sao, nói mình tu là phải có từ bi. Mà Thượng Tọa thấy người ta nghèo, nhưng mà cháy 100+ căn nhà ngay ngày Tết thì tiền bạc không còn hay vô không. Thì ngài hỏi sư Phan đi tu mục đích để làm cái gì? Cái cứu cánh cuối cùng của sư đó là sư muốn làm cái gì? Thì nói tôi ở đó cũng đâu có rành gì đâu, rồi sao đi mà tôi nói con chết con là muốn đặt bỏ A-la-hán. Mà thật sự tôi chẳng biết A-la-hán là cái gì, chỉ biết sơ sơ tại lúc đó còn sao đi mà. Thì nói sư biết muốn đặt A-la-hán phải làm cái gì không? Thì tôi nói là đắc ở A-la-hán thì phải tử giới định huệ. Tôi cũng khá khá, cũng biết trả lời định huệ. Mà sư biết giới định huệ là cái gì quan trọng nhất không? Tôi nói tôi không biết. Bây giờ tôi nói muốn đắc quả A-la-hán, ngài nói bây giờ đem tiền bạc vàng của quý tam thiên đại thiên thế giới cho sư với đổi quả A-la-hán, sư muốn lấy cái nào? Cái nói thì con xuất gia mà vàng bạc thì con bỏ hết, bây giờ con 10 cái tam thiên đại thiên thế giới con cũng không thèm, đổi quả láng con không bao giờ đổi. Ngài nói phải. Ngài hỏi vậy chứ quả láng lấy cái gì làm gốc? Tôi bí nha, tôi đứng từ suy gẫm hoài. Ngài nói giới định và tuệ. Mà giới là cái nền tảng. Mà sư Khang biết vị sa di là phải 10 giới căn bản. Mà năm giới đầu là cái gì sư Khang biết không? Năm giới sau là cái gì sư Khang biết không? Tôi nói bạch Thượng Tọa con không rành, tôi kêu Thượng Tọa không à. Ngài nói năm giới đầu là giới, năm cái sau là hạnh, chứ nó không phải là giới. Mà sư biết giới hạnh nó khác nhau sao không? tôi bí nha, mình không vô không để ý thọ 10 giới sa di mà đọc rất rõ sao mà không hiểu. Ngài nói năm giới đầu là giới là khi mình phạm hại mình hai người, cả hai đều hại hết. Thành ra giới thì dễ giữ mà hạnh thì khó gìn. Thì thấy sát sanh trộm cắp tà dâm và dâm dục, nói dối uống rượu. Hãy về sư phạm rồi người ta thưa sư, nếu phạm nặng là sư ở tù hoặc bị tử hình đấy. Nhưng ngoài mà giết người là tử hình, ở trong đạo mà giết người là trục xuất đó. Đó, trộm cắp cũng vậy, sư lấy của không cho mà theo ở ngoài tử hình là trong đạo là phải trục xuất đấy. Ngài nói sơ sơ cho mình. Rồi năm cái hạnh cuối cùng đó là nếu không giữ đó thì không được cái tư cách của sư thôi, không xứng đáng là nhà sư. Không hãy ai hết, thí dụ sư ngồi ghế cao, nằm giường rộng, ngủ ghế salon, ngồi hút thuốc, hòa chữ o, lắc tới lắc lui, ai làm gì sư được? Không lẽ đi thưa công an bắt sư? Nghe xe mắc núi, vợ trong tỉnh xá, sư có radio, có truyền hình, sư coi được, thật tử làm cái gì? Thành ra năm cái sau là năm cái hành kiểm, cái oai nghi, cái tư cách của một nhà tu. Mà không có cái đó thì sư không thành một người tỳ kheo, không thành người sa di được. Từ đó tôi mới biết là Thượng Tọa là độc đáo. Sư thấy bữa đó quý sư là cởi trần hết trơn rồi, bỏ tới y hạ dắt ở trong quý sứ sa. Ông nặng lấy cái đùi trắng, cái áo ở trần, mà như vậy là có hạnh kiểm gì không? Mà cái hạnh kiểm là cái đầu tiên của quả A-la-hán. Từ đó tôi mới hiểu được Thượng Tọa giác chánh thôi. Rồi thì đại khái như vậy. Thành ra Ngài mới nhắn nhủ tôi đó là khi mà giải tán rồi sư về tỉnh xá, bất cứ đi đâu thì sư làm sao đi giữ bền, đừng có xa đọa, đừng có rơi rớt ra đời, sư biết không? Tôi nói con không biết. Ngài nói sư tổ thường nói đó, niết bàn thời khắc biểu. Sư thực hành theo đó là không bao giờ sư bị sa ngã, ít khi nào bị sa ngã lắm. Là trú giả lục thời, sư trưởng giám đề thời khắc biểu niết bàn. Nếu sư đi theo đó là hưởng được niết bàn. Sáng 7 giờ tới 8 giờ, không phải là định nhau 7 giờ hoặc 7 rưỡi 8 giờ mình đi ba. Trưa đó, độ cơm 11 giờ và đọc kinh tới 1 giờ. Đây là xác định 2 tiếng đồng hồ đấy. Độ cơm thì đọc kinh là 2 tiếng, sư coi lại trong thời khắc biểu coi. Cái kia thì Ngài nói 7 giờ tới 8 giờ đi ba, tức là 7 giờ, 7 giờ rưỡi, 8 giờ đi ba cũng được. Còn cái này là 11 giờ độ cơm và đọc kinh tới 1 giờ, 2 tiếng đồng hồ. Rồi chiều 3 giờ tới 4 giờ học chân lý, nếu sư là trụ trì thuyết pháp, đủ khả năng dạy học trò, dạy Phật tử luôn. Thì bốn phận người người trụ trì là Bồ Tát rồi, Bồ Tát tại tỉnh xá. Còn khuya chiều sáng là tu tỉnh. Thì cái định tới 3 thời, mà cái trí huệ có 1 thời thôi. Còn cái giới hạnh của sư có 2 thời, đi bát là phải hạnh kiểm đàng hoàng. Mà sư láo táo là không ai để bát công an, nói sư ngòm ngó nó bắt sư nữa. Còn độ cơm sư phải độ chậm rãi, ngay cho kỹ trong thập lục hạnh nó có. Thì trú giả lục thời này tôi thấy cũng giống như là Đức Phật đó. Vì sư có coi cái kinh Cô Sâm Ba, Cô Sâm Bia gì đó, làm sáng chói cô rừng Cô Sâm Bia, nghĩa là hợp lợi và xá lợi Phật mới hỏi chư Tăng đó. Ai làm sáng chói cô rừng, tức là ai làm cho đạo Phật sáng tỏ đó. Mà Ngài dùng cái danh từ là làm sáng chói cô rừng Cô Sâm Bia gì đó. Thì mỗi người mới trình bày. Vì một Kiền Liên thì nói là thần thông, còn Anan thì nói đa văn quản lý, vì ông cái sở trường của ông mà. Còn Anan lực thì thiên nhãn đệ nhất. Rồi tới cuối cùng trình bày hết mới hỏi giờ sư huynh làm sao. Tôi hỏi là xá lợi Phất, xá lợi Phất nói người nào trí tệ hạnh nhất thì đó làm sáng có chu rừng. Thì không ai chịu ai hết. Cuối cùng đi hỏi Đức Phật, thì Đức Phật trả lời, mấy ông trả lời cũng đúng hết, nhưng mà không có sáng tỏ. Đức Phật mới nói người làm sáng chói chu rừng Cô Sâm Bia là người đó khuya thức dậy ngồi thiền tới sáng, sáng rồi đi bát khất thực, rồi kiếm chỗ độ nọ, rồi nghỉ một chút, rồi họp nhau để bàn về giáo lý, rồi tu thiền. Đây là người này là sáng chói khu rừng Cô Sâm Bia. Thì ai mà không qua cái đó, không qua cái đó làm sao có trí tuệ, làm sao có thiên nhãn, làm sao có đại văn quản lý. Cái đó là cái chung tất cả thôi. Thì tôi thấy nó giống hệt như cái trú dạy lục thời của sư tổ mình đang quan mình. Thôi vậy là tới giờ là phải không? Thôi giờ có hỏi gì nữa không thì chiều ha. Chiều chúng ta ôn lại, chiều chúng ta đi sâu ạ. Về tăng ni là nghiền ngẫm rồi, có cái gì mà còn khả nghi thì chúng ta trao đổi với nhau. Còn những cái gì mà tôi giảng không đúng thì có quyền đưa ra, rồi chúng ta học hỏi trao đổi với nhau. Mà những cái nào mà tôi biết tôi không dẫn được thì về tôi ngồi thiền lại, tôi gõ cửa thì tôi sẽ trả lời sau. Tôi chưa có đắc quả đâu, tôi cũng đang nghiền ngẫm thôi. Thì chúng ta lấy đây là để trao đổi với nhau. Thì tôi trả lời câu hỏi đó, sư gì đó thỏa mãn không? Đồng ý vậy không? Giờ muốn đắc quả thì sư cứ trú dạy lục thời đi. Mà nếu không đắc thì tôi chịu tội hết. À, bây giờ tôi thấy trú dạy lục thời mình mất. Khất sĩ Minh Đăng Quang không còn. Nhất là ngồi thiền 11 giờ tới 1 giờ không có ai ngồi hết. Không có tịnh xá nào hết, theo cái hiểu biết của tôi, không biết có hay không, tôi không biết. Còn ở đây tôi thấy được hai thời, à, chiều với sáng. Còn cái đi bát thì hầu như cũng không có. Cái đó là tôi hỏi với sư chứ tôi cũng không đi hết tịnh xá, nhưng ở đây tôi thấy còn đi bát. Mà lẽ tẻ thôi, không có bờ, không có điều. Thì trú dạ lục thời chúng ta không hành thì làm sao gọi là khất sĩ Minh Đăng Quang được. Nhất là cái đoàn hành đạo, thì đó như tôi giác chánh thường nói đó. Đoàn hành đạo còn thì khất sĩ Minh Đăng Quang còn, đó là giác chánh đó. Mà đoàn hành đạo mất thì khất sĩ Minh Đăng Quang mất. Cái tịnh xá là để cho người già, người bệnh ở thôi. Như sư coi lại trong chân lý là phải, tôi không có nói thêm. Tịnh xá là để cho người già, người bệnh ở. Chứ tăng trẻ như vậy là phải đi hành đạo hết. Thì hồi trước người ta cấm, bây giờ tôi thấy dễ rồi đó. Để là đăng cai Phật giáo rồi mà. Để đăng cai rồi tất nhiên là dễ dàng rồi đó. Thì chúng ta phải xin pháp lý đầy đủ rồi. Sư nào nó gọi nó pháp tăng đi mà khó à. Đi thì hành đạo thì dễ, mà một vị trưởng đoàn là khó à. Tôi thấy trưởng đoàn chỉ có giác chánh thôi, người khác nắm là không ai nắm nổi hết. Mà chúng ta phải công nhận nói thật nhau, thì giác chánh không có tài, nhưng mà cái đức trùm chứa. Cái đức thì đủ nắm đoàn, rồi tài rồi do tăng dưới. Mà nếu có tài mà không có đức thì rã liền. Rã liền. Lúc mà sư bệnh ở cơ bằng Dương Nhãn đó, sư giao lại cho sư Hưng dẫn tới Sóc Trăng rồi trả hết trơn. Không có sư nào theo bỏ về tỉnh xá, mà phải trở về ngay ngày mai ngày. Lúc đó bệnh gần chết đó, mà nhất định không về tỉnh xá. Bạc Liêu lên thỉnh khóc lóc ngày không về. Ngài nói người đi hành đạo là chết đâu thì chết đó, chết ở vườn rừng. Và lúc đó là Dương Nhãn không. Thì mình thấy giác chánh là có cái hành độc đó. Tôi không phải là tôi ấy ngài, nhưng mà tôi theo ngài sắp giáng, tôi biết cái đức của ngài. Trời ơi, đi cái hành đạo với sư thấy là trăn trở nhiều cái độc đó. Mà ngài vượt qua hết, nghĩa là con người không ít có vấn đề mà ham sắc tài danh lợi. Nếu tôi kể ra nữa thì sư mới thấy là ngài con người nó tin một cái nhân quả tuyệt đối. Nhờ tin nhân quả như vậy ngài không có sợ chết. Vào súng đạn này kia ngài tỉnh queo. Nếu sư có đi rồi, quý sư thấy là kiếm con người thứ hai như giác chánh là khó kiếm. Với thời buổi này tôi đã đi gặp nhiều sư rồi, tôi thấy không có ai nhiều tôn giáo bạn như vậy. Không có ai bằng thượng tọa giác chánh đâu. Tôi không phải là mèo được khen mèo ngài đuôi, nhưng mà có đi sống như ngài mới thấy. Thành ra ngài luôn luôn hành đúng trú dạ lục thời. Mà đi hành đạo thì bây giờ phải đúng thôi. Đi bác về thì con mình mà ăn chứ không có ai cúng dưỡng. Mà ngài không có bao giờ cho quý sư về chỗ trụ nha. Phải đi được con đường hết, chỉ sư nào bệnh mới về được thôi. Bị về đó Phật tử nó lo, nó biết cái chỗ mình. Còn mà đi khất thực ngồi đâu ngồi đó thì ông nội thật đi biết đâu mà kiếm. Thành ra mình xin bao nhiêu cơm là ăn bấy nhiêu cơm. Mà trong quê cái sư biết là không bao giờ có đồ chay, trái cây cũng không có luôn. Mà nhất là cái tháng nắng này thì rau cỏ cũng không có luôn. Lãnh một bát cơm 9-10 chén rồi ngồi trong đó mà nhơi. Tôi nói 9-10 chén thường thường Phật tử không tin. Mà nếu ai mà không ăn sáng, không ăn chiều nữa mà đi hành đạo như vậy thì 9 chén, 10 chén nhỏ dàng thôi. Sư tử độ tới 11, 12 chén. Tôi đi với sư tử thì cái bát của tôi đã đổ đầy là 10 chén, sư tử cũng 10 chén. Thì tôi thấy 9 chén là tôi nói thôi, sư tử nó nhận đi, chút nữa sớt qua trò. Sớt qua, ông làm tới 12 chén rồi, tôi có 9 chén rồi. Rồi hai huynh đệ mới vô kiếm gốc cây mát ngồi nhơ, ngồi gần 2 tiếng đồng hồ đấy. Thành ra tôi thấy điên đạo là hành đúng chánh pháp. Thì cái tâm mình nó rảnh ra, mình nhờ cái giới lực. Nhưng mà ngồi qua nhập lưu là khó à. Nhập lưu phải dứt hết tất cả những cái chấp. Mà chúng ta có tới 3 cái chấp ghiền bên ngoài, tức là phù trần căn, cái chấp ghiền bên trong. Và cái chấp không ghiền bên ngoài, không ghiền bên trong mà ghiền những cái mông lung. Thì chiều nay mình sẽ đầy vô cái đó, nhưng phải hiểu cho rành những cái đó. Cái chấp của ghiền bên ngoài là phù trần căn. Cái chấp của ghiền bên trong là tỉnh sắc căn. Cái chấp không ghiền bên trong, không ghiền bên ngoài nữa. thì cái này khó chứ khó nhất đấy. Cái đó là của tứ thiền và tứ không. Còn cái chấp nghiệm bên ngoài đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Mình coi rồi mình biết mình nằm ở đâu. Còn cái chấp nghiệm bên trong đó là thọ quẩn đấy, tức là của người trời, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền.